Đấu La Chi Thiên Cơ Phượng Hoàng. Chương 16, 16 giờ 10 vạn năm hóa hình hồn thú Lam Ngân Hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tháng trước, Giáo Hoàng Điện, Giáo Hoàng Bệ Hạ. Có tin tốt, Cúc Đấu La Nguyệt Quan có chút kích động hô lớn. Bình tĩnh lại đi Cúc Trưởng Lão. Có chuyện gì, Thiên Tầm Tật cũng rất hứng thú với. Tin tốt, của Cúc Đấu La, vì hiếm khi Cúc Đấu La hành động thất thố như thế này, trừ lần Huyền Huyễn Giả Thiền 6 năm trước. Hô, bẩm Giáo Hoàng Miện Hạ, lão quỷ nói phía Pháp Tư Nặc Vũ Hồn Thánh Điện thông báo có dấu vết của 10 vạn năm hóa hình hồn thú. Cúc Đấu La lấy lại bình tĩnh nói. Thật sự, Thiên Tầm Tật có chút nghi hoặc, dù sao 10 vạn năm hóa hình hồn thú có thể cầu nhưng không thể gặp. Phần lớn bọn chúng sẽ đi đến nơi hẻo lánh không có cường giả, chậm rãi trưởng thành đến hồn thánh, thời điểm khí tức hồn thú của bọn chúng có thể thu liễm lại. Bẩm Giáo Hoàng Bệ Hạ, đây là sự thật. Theo lão quỷ xác nhận, thì đó là thê tử của Hạo Thiên Song Tinh một trong, Đường Hạo. Tuy nàng đã 75 cấp hồn thánh, nhưng không biết tại sao vẫn bị lộ ra. Cúc Đấu La thành thật thông báo. Ngươi biết nàng vũ hồn sao? Thiên Tầm Tật truy vấn. Bẩm Giáo Hoàng Bệ Hạ, vũ hồn của nàng theo lão quỷ nói là Lam Ngân Thảo. Nhưng theo hiểu biết của ta, Lam Ngân Thảo không thể nào tu luyện được đến 10 vạn năm tu vi, nên ta suy đoán rằng đây là loại hồn thú cao cấp hơn. Lam Ngân Vương hoặc là thực vật đế hoàng, Lam Ngân Hoàng. Cúc Đấu La nói ra suy nghĩ của mình. Thú vị, Thiên Tầm Tật cảm thấy có chút âm mưu trong chuyện này, nhưng thông tin vẫn quá ít. Cúc Trưởng Lão, người thông báo quỷ trưởng lão, cố gắng theo dõi hành tung của Đường Hạo. Trong vòng 2 ngày, chúng ta bắt đầu đem theo viện binh đi đến Pháp Tư Nặc hành tỉnh, chảo đầu này 10 vạn năm hồn thú. Là, Bệ Hạ, Cúc Đấu La nói xong liền đi mất. Tuyết Nhi, ngươi 10 vạn năm hồn hoàn có chỗ dựa rồi. Thiên Tầm Tật nghĩ đến nữ nhi của mình liền vui vẻ. 3 tuần sau, giữa một nơi đồng bằng vắng lặng, Đường Hạo, đưa đầu hồn thú kia cho bản tọa sẽ không truy cứu ngươi cùng Hạo Thiên Tông, coi như ngươi chỉ là tuổi trẻ bốc đồng, không phải cố ý. Thiên Tầm Tật dùng ngữ khí bình thản nói với Đường Hạo, tuy nói bọn hắn không sợ Đường Hạo, nhưng hắn cũng là trực thuộc tối cường nhất bên trên 3 tông, Hạo Thiên Tông. Không có lý do thỏa đáng. Chưa thể giết Đường Hạo ngay được. Không thể được, Đường Hạo mắt đỏ như máu nói, sau lưng còn là một vị thiếu nữ tóc lam A Ngân cùng đứa bé mới sinh Đường Tam. Đường Hạo bây giờ hối hận không thôi. Hắn cùng đại ca hắn Đường Khiếu lúc ra ngoài tông môn lịch luyện 5 năm trước thì gặp A Ngân. Cả 3 người trong lúc hành trình cùng nhau thì kết nghĩa huynh muội, bọn hắn làm huynh, A Ngân là muội, xưng là Tiểu Tam. Trong lúc sinh hoạt thì 3 người với nhau nảy sinh tình cảm. Có lẽ thiên phú cùng thực lực của hắn tốt hơn nên A Ngân mới chọn hắn. Đường Khiếu thấy vậy tu buồn, nhưng cũng chọn rút về tông môn, nhường đệ đệ cùng nghĩa muội của mình phát triển tình cảm. Lửa gần rơm lâu ngày thì cháy, A Ngân mang thai hài tử của hắn, còn hắn khi lên 90 cấp lúc, nhận ra được khí thức của hồn thú nồng nặc từ A Ngân. Trong lòng hắn có một ngọn lửa tham lam không thể nào dập tắt, thế là hắn quyết định tính toán người chung giường chung gối với mình. Cho Vũ Hồn Điện biết vị trí của A Ngân. Bản thân thì dẫn nàng đi khắp nơi ngoại trừ các khu vực hồn thú xâm lâm để đi trốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhằm tận dụng sức ép từ Vũ Hồn Điện, như A Ngân hiến tế cho hắn, hoàn mỹ hấp thu 10 vạn năm hồn hoàn, dạng danh tông môn. Đúng là một cái tông môn nô đâu. Nhưng khi sắp mất đi thê tử hắn mới tỉnh ngộ, quyết định của mình là cỡ nào ngu dốt, thế nhưng đã quá trễ, không phải sao. Có lẽ câu phủ định phía trên không phải là nói cho Thiên Tầm Tật. Mà là cho chính bản thân Đường Hạo, hay chính xác hơn là lòng tham của hắn. Bản tọa hiểu, Thiên Tầm Tật cũng là kẻ có đầu óc, sao lại nhìn không ra tính toán của Đường Hạo đâu. Phải nói khi thấy Đường Hạo 90 cấp lúc, hắn cũng đã biết cái này Hạo Thiên Song Tinh một trong đang tính toán điều gì. Chúng ta trao đổi như thế nào? Bỗng nhiên Thiên Tầm Tật hỏi, trao đổi như thế nào? Đường Hạo cảnh giác nhìn Thiên Tầm Tật đám người. Chắc ngươi cũng biết trong tinh đấu đại xâm lâm khu trung tâm, xâm lâm chi vương. Thái Thản Cự Viên A, nếu ta lấy hồn hoàn của nó lấy đầu này Lam Ngân Hoàng thế nào? Thiên Tầm Tật ngữ khí bình thản nói chuyện với Đường Hạo, giống như Thái Thản Cự Viên chỉ là tiểu bằng hữu đối với hắn. Thiên Tầm Tật kể từ lúc bên trong tinh đấu đại xâm lâm các hung thú, cũng biết vị này Thái Thản Cự Viên cũng chỉ là thái kê mà thôi, cho dù là thiên thanh nghiêu mãng cũng vậy. Thú thần đế thiên, ma hậu tử cơ cùng xâm lâm hủy diệt giả hùng quân mới là chân chính cường giả, thế nhưng là bọn hắn cũng ngủ đông mất. Chỉ cần không liệp sát hồn thú bừa bãi, tổn thương thủy thú hay vào khu hạch tâm kích động bọn chúng là được. Hơn nữa lúc thu thập A Ngân xong, hắn cũng lấy kỳ danh. Cấu kết sĩ tộc, loại này hành vi để chấn sát Đường Hảo, kiềm hãm sự phát triển của Hảo Thiên Tông. Vũ Hồn Điện cũng được xây dựng chấn sát tà hồn sư, lang đạo các loại tà ác tồn tại. Mà cùng hồn thú làm loại chuyện nghịch thiên lý này, bản thân Hảo Thiên Tông cũng chỉ có thể âm thầm nuốt hận mất đi Đường Hảo. Không phải ta tộc loại, chắc chắn sẽ xảy ra dị tâm. Không một ai chắc chắn A Ngân có lợi dụng Đường Hảo hay không. Lúc đó, sẽ không một ai có ra nói giúp Đường Hảo, kể cả là Hảo Thiên Tông. Nhưng Vũ Hồn Điện nói là có bao nhiêu người sẽ phản đối đây? Đây chính là Vũ Hồn Điện sức ảnh hưởng khắp đại lục. Một mũi tên trúng hai con nhạn, Thiết Huyết Giáo Hoàng chi danh cũng không phải là hữu danh vô thực. Còn Đường Hảo có vào chồng hay không thì còn phải xem trí thông minh của hắn. Thiên Tầm Tật cũng không có lo lắng có thất bại hay không, dù sao, thất bại cũng chỉ là tự ra tay giết Đường Hảo, tốn chút thời gian mà thôi. Mà nghe được Thiên Tầm Tật đề nghị, cả A Ngân cùng Đường Hảo đều biến sắc. Đường Hảo chính xác tâm động, bởi xét về phương diện thuộc tính, 10 vạn năm thái thản cự viên thuộc tính phù hợp với Hảo Thiên Trùy hơn là Lam Ngân Hoàng, nó có thể là chìa khóa hoàn mỹ giúp hắn có thể bước đến cực hạn đấu la cảnh giới. Còn việc Thiên Tầm Tật có lừa hắn hay không, Hảo Thiên Tông là hắn chỗ dựa, hắn không tin Thiên Tầm Tật dám nuốt lời. Đường Hảo đây cũng là tự tin vào gia tộc của mình, hay nói đúng hơn là gia gia của hắn Đường Thần, cũng như đánh giá thấp lực uy hiếp của Vũ Hồn Điện. Đừng nói cho dù có Đường Thần, có thêm cả bên trên ba tông liên hợp thêm hai đại đế quốc cũng không chống lại được hiện tại Vũ Hồn Điện. Bốn cực hạn đấu la cùng 12 siêu cấp đấu la. Bỉ Bỉ Đông lúc này đã 95 cấp, còn Độc Bất Tử vẫn còn bế quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Hồn Điện nội tình hiện tại bây giờ nếu nổi lên cuộc chiến thanh trừ các thế lực, không một ai có thể ngăn cản. Chính Đường Thần có ra khỏi Sát Lục Chi Đô đi nữa thì cũng là thí mạng mà thôi. Thiên Đạo Lưu cùng Kim Ngạc có thể nể tình xưa, nhưng hai vị giáo tông thì không vướng víu nhiều như vậy. Nhưng Vũ Hồn Điện muốn thống nhất đại lục thì lại là chuyện khác, cần thời gian thẩm thấu. Hảo ca, A Ngân nức nở lo lắng nói, nàng sợ Đường Hảo đổi nàng đi thật. A Ngân, Đường Hảo đau lòng nhìn A Ngân, sau đó đối trầm trọng với Thiên Tầm Tật nói. Không, các ngươi không được mang A Ngân đi, ngươi chắc chứ, Thiên Tầm Tật âm trầm nói. Đồng thời bên Vũ Hồn Điện hồn sư cũng mở tốt nhất hồn hoàn phối trí. Đến Thiên Tầm Tật thì là, từ từ hắc hắc hắc hắc hắc hắc hồng. Đây là đến từ ban thưởng từ Thiên Sứ Thần Thần Khảo mà Thiên Tầm Tật nhận được sau khi Thiên Nhận Tuyết được sinh ra. Bắt lấy nàng, giáo hoàng tiếng nói vừa rơi xuống. Quỷ Mị cùng Nguyệt Quan vừa bắt đầu đã sử dụng sát chiêu. Vũ hồn dung hợp kỹ, lưỡng cực tĩnh chỉ lĩnh vực. Mắt thấy 18 cái hồn hoàn xoay vòng sau đó, từ ở giữa quốc quỷ đấu la tạo ra một vòng sương mù lĩnh vực khiến mọi thứ bên trong đều dừng lại. Đệ thất hồn kỹ, Thiên Sứ Chân Thân. Đệ cửu hồn kỹ, Thiên Sứ Thẩm Phán. Thiên Tầm Tật sử dụng toàn lực đánh về Đường Hảo, phòng ngừa biến số xảy ra. Nhưng mà vận mệnh loại này, không thể khống chế được. Ánh sáng đỏ như máu từ A Ngân xuất hiện, một vòng màu đỏ 10 vạn năm hồn hoàn cùng lam sắc hồn cốt xuất hiện trước mặt nàng. Nàng nhìn Đường Hảo, tiếp đó là trong ngực Đường Tam, sau đó đặt kế bên Đường Hảo. Nàng như cửu thiên thần nữ, rảo bước trên không trung, lam ngân thảo mọc khắp nơi trên vùng đồng bằng, tất cả rũ xuống như chiều bái đế hoàng của mình. Nhìn về phía Đường Hảo, bờ môi nhấp nhánh, Đường Hảo sao mà không biết nàng muốn làm gì. Nhưng trong lưỡng cực tĩnh chỉ lĩnh vực hắn không thể mở miệng, nhìn A Ngân bờ môi như nói. Ta biết, Đường Hảo chảy nước mắt, hắn biết, hắn đã đánh mất thứ hắn chân quý nhất chỉ bởi vì lòng tham nhất thời. Giờ đây, thứ hắn đã từng cho là hồn sư giới trí bảo cả đời lại biến thành hình phạt tra tấn khủng khiếp nhất của cuộc đời hắn. Nàng vậy mà thật sự hiến tế, ít nói quỷ đấu la rất là rung động, dù sao hiến tế vẫn là nằm trong tài liệu, nhưng hiếm hoi vô cùng. Dù sao không có bất kỳ một hồn thú nào cam chịu hiến tế cả thân vạn năm tu vi cho một tên hồn sư cả. Nàng được gọi là trung tình, vẫn gọi là ngu ngốc đâu. Cúc đấu la bi thương nói, tuy hắn là Vũ Hồn Điện bên này, nhưng tình yêu đẹp đẽ vẫn là thứ khiến con người hắn cảm động. Đó là lý do hắn lại tôn Tương Tư Đoạn Trương Hồng làm thành Tiên Thảo Chi Vương. Đây là định mệnh sao? Thiên Tầm Tật cũng là tán thán không thôi. Hắn tuy thưởng thức tính cách của A Ngân, nhưng lập trường khác biệt khiến hắn không thể khiến hắn mềm lòng. Người không vì mình, trời chu đất diệt. Mắt thấy màu đỏ hồn hoàn dần dần phụ thể lên người của Đường Hảo, khối hồn cốt cùng Đường Tam được quấn lên tay trái của hắn. 91, 92, 93 rồi 94 cấp. Đường Hạo giờ đây đã là phong hào đấu la, vẫn là 94 cấp phong hào đấu la. Phốc, sau khi hiến tế lĩnh vực kết thúc, Thiên Tầm Tật vẫn cho Đường Hạo một thiên sứ thanh kiếm lúc hắn vẫn chưa hồi thần. Khiến Đường Hạo bị trọng thương ở ngực cùng nội tạng bị nát mất hai phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dường như ngay lập tức, trên người Đường Hạo phát ra một vòng màu đỏ lĩnh vực. Sát thần lĩnh vực, tạc hoàn, bảy cái hồn hoàn đầu tiên trên người Đường Hạo vỡ vụn, sau đó được Đường Hạo cầm bên tay phải Hạo Thiên Trùy hấp thụ. Cũng khiến Đường Hạo vậy mà đột phá 95 cấp. Đệ bát hồn kỹ, Lôi Đình Chi Trùy. Đệ ngũ hồn kỹ, Thiên Sứ Thủ Hộ. Thiên Tầm Tật đồng tử co lại, khởi động phòng ngự hệ hồn kỹ, phòng ngự uy lực của tạc hoàn loại này có thể so sánh với thần kỹ. Thế nhưng hắn không ngờ Đường Hạo vậy mà nhờ sức mạnh của Thiên Sứ Thánh Kiếm cùng Hạo Thiên Trùy lực bộc phát mà vọt đi mất. Liền Vũ Hồn Điện đám người đều bị dư chấn rời ra hướng ngược lại cả trăm mét. Truy, Thiên Tầm Tật tức giận nói với thuộc hạ, nhưng cũng là vô dụng mà thôi. Trong nguyên tắc Thiên Đạo Lưu cũng để cho Đường Hạo chạy thoát, chưa nói gì là 98 cấp Thiên Tầm Tật. Thế là sau một tuần truy tìm, cả đám người như ăn con ruồi khó chịu mà về Vũ Hồn Thành. Thế nhưng bực bội Thiên Tầm Tật không biết trên người của mình lại dính một mầm cây lam ngân thảo. Cách chương.